Thưa quý thính giả, trong đêm hôm trước chúng ta đã cùng nhau trải qua một đêm làm việc cùng với những con người ở hiệu cầm đồ số 8, nơi cầm cố cơ thể người, tuổi thọ, vận may, trí tuệ, tình yêu và thậm chí là cả linh hồn, gặp gỡ vài trong số vô vàn những vị khách đã và sẽ là khách hàng thường xuyên của cửa hiệu này. Vậy từ đâu mà lại có cửa hàng cổ quái như vậy? Ông chủ và Tinh, hai người bọn họ là ai? Cuộc sống của họ như thế nào sau những thương vụ ma mị đó? Mời quý thính giả cùng tiếp nghe câu chuyện trong chương trình đêm nay. Con ngựa bạch lao đi hết tốc lực. Cây cối xung quanh biến thành những cái bóng xanh nâu lẫn lộn trong sự vây buộc của bức màn hình bóng, trong vòng tay ôm của tốc độ. Trong cô dấy lên một niềm khoái cảm pha trộn giữa ảo giác và hiện thực. Mau nữa lên, hãy mau nữa lên, để ta thắng, hãy để ta thắng. Thắng được trái tim ông, thắng được ánh mắt ông. Xin hãy để cho ta thắng được một lần. Con ngựa của ta phi nhanh hơn ngựa của ông. Hãy để cho tốc độ ánh sáng của ta khiến ông khuất phục. Hãy để cho vẻ anh thư của ta khiến ông ghen tị. Cô trao tít đôi mày, kiên định nhìn thẳng về phía trước. Con ngựa kiêu hùng lao vút qua khu rừng như một con thoi. Ông chủ lúc ở phía trước, lúc tụt lại sau. Tình nhất quyết không chịu thua ông. Đây là sự kiêu ngạo hiếm hoi mà cô có được trước mặt ông. Vứt bỏ hết những tự ti khi phải cúi đầu yêu thầm nhớ trộm, mà ngẩng đầu kiêu hãnh lao vùn vụt về phía trước. Từ trong tốc độ, cô tìm lại được sự tự tôn của chính mình. Vạt cây trước mặt trắng loa loá, cho thấy họ đã sắp ra khỏi khu rừng, đến đích đã hẹn. Tình đã ra sức thúc ngựa, một lần nữa lao vọt qua con ngựa ô của ông. Cô chặn mất đường đi của ông, cô vượt lên trước. Ánh sáng trắng loà ập thẳng vào trước mặt, chảy tràn trên cơ thể cô. Cô và con ngựa bạch đã lao ra khỏi khu rừng. Trước mắt là vách núi, là tiếng sóng vỗ miên man bất tuyệt. Ngựa phi đến bên vách núi liền dừng lại, ngửa cổ lên trời hí dài một tiếng. Cô ngoảnh đầu nhìn, ngựa của ông đang phi lại gần. Khuôn mặt ông như muốn nói, cô cửa thật đấy, tôi không thể đuổi kịp cô. Cô đã trông thấy và nhìn ông cười thích chí. Thắng rồi. Trong phút chốc, thân thể cô, trái tim cô tràn ngập niềm kiêu hãnh. Trong khoảnh khắc này, nụ cười của cô lộng lẫy tuyệt vời. Hai ngựa, hai người đứng trước vách núi, nhìn đăm đăm vào mặt biển sóng cuộn lưng trời. Và trời trong veo vô tận, không chút gợn mây. Phía sau mặt biển đó là bầu trời đó, khu rừng, đồng cỏ và tòa biệt thự hoàn mỹ đến mức tựa hồ không có thật. Trên thực tế, đây là một không gian độc lập của riêng ông chủ và Tinh. Họ muốn trời xanh sóng cuộn hay bầu trời u ám không chút nắng. Mặt biển êm ả, tựa mặt hồ, cũng chẳng có gì khó khăn. Trong không gian chỉ thuộc về hai người, tất cả đều chịu sự khống chế của họ, bao gồm cả việc hút lấy linh hồn của con người, bao gồm toàn bộ trời đất vạn vật trong không gian này và cả không thời gian. Có ngày đêm giao hoán đấy, nhưng thời gian không lưu chuyển. Tuổi thanh xuân vĩnh hằng và cơ thể trường sinh bất lão. Trong khoảng không thời gian dị thường này, họ sống không chút lo phiền, hưởng thụ tất cả những gì họ có. Đổi lại bằng một sứ mệnh là thu mua tất cả những gì thuộc về con người, dâng hiến cho một đấng quyền năng mà hai người họ phải quỳ gối. Ông chủ và Tinh nán lại trên vách núi một lát. Sau đó ông chủ dắt ngựa quay đầu đi trước, chậm rãi bước vào cánh rừng, trở về tòa biệt thự của họ. Lúc này Tinh đi theo sau ông, chẳng có cái cớ nào để vượt lên trên. Cô đi sau lưng con người mà cô yêu, giống như 100 năm trước đó. Tình yêu tự do nhất chính là mải mê dõi theo hình bóng sau lưng ông. Ông không biết, không giễu cợt, còn cô cũng không nhìn thấy được vẻ lạnh lẽo của ông. Hơn 100 năm nay, suốt những ngày, những đêm qua, cô vẫn sống như vậy, bập bềnh chìm nổi trong sự thờ ơ xa cách của một người đàn ông. Sau khi trở về tòa biệt thự, nếu không có công việc chung cần xử lý, ông chủ và Tinh đều có những hoạt động của riêng mình. Ông chủ có cây vĩ cầm của riêng ông. Trong gian phòng rộng mênh mông đặt một bục gỗ lớn. Trên bục gỗ là những cây vĩ cầm và những tấm gỗ chưa sơn màu đặt nối tiếp nhau, xen kẽ với khá nhiều sợi dây đàn. Ông chủ là một chuyên gia chế tạo vĩ cầm. 100 năm nay, ông đã làm được bao nhiêu chiếc? Thực ra cũng không nhiều lắm, chỉ có 25 chiếc thành công. Còn không thành công, kiểu gì cũng phải hơn 100 chiếc. Thành công hay không, không nhìn vào kỹ xảo, mà nhìn vào ý muốn. Với một người sở hữu thời gian vô tận, thì thời gian của ông là rẻ mạt. Ông muốn dùng 10 năm để làm ra một cây đàn, sau đó phá hủy nó. Chẳng ai dám nói là không nên. Tất nhiên, với tốc độ bình thường, mỗi ngày động tay một chút, sau 1 năm cũng có thể làm ra được một cây đàn tuyệt hảo. Ông chủ dự định chế tạo ra một cây vĩ cầm hoàn mỹ. Ông đã bỏ ra khoản tiền kếch dù để mua về một cây đàn cổ có cả mấy trăm năm lịch sử. Cây đàn cổ làm từ chất liệu thượng hảo hạng. Chỉ cần dây đàn còn tốt, vẫn sẽ tấu lên được những âm thanh tuyệt diệu. Thế nhưng, đương nhiên, âm thanh tuyệt diệu đến độ nào còn phải xem cây đàn có linh hồn hay không. Cây đàn chưa hoàn thành mới là một bào thai. Ông chủ nâng niu trên tay một cây vĩ cầm vừa được lắp ráp xong, nhìn ngắm chăm chú, hy vọng rằng có thể ban cho nó một linh hồn. Ông phát một động tác: ta ban cho ngươi sinh mệnh với cây vĩ cầm. Lặp lại 3 lần. Cây đàn không thay đổi, không gian không thay đổi, ông cũng không hề thay đổi. Đúng vậy, đó chỉ là một khát vọng, một trò đùa. Từ trước đến nay, ông chỉ có khả năng lấy đi linh hồn của con người, chứ không có khả năng ban phát. Mâu thuẫn chính là ở đó. Sở hữu năng lực phi phàm, nhưng lại không thể chinh phục được tất cả. Ông đặt cây vĩ cầm xuống. Cây đàn này có nên vứt đi không? Hay là hãy tấu lên một khúc? Ông chủ gác một cây vĩ cầm đã 200 năm tuổi lên vai, khép mắt lại, bắt đầu kéo đàn. Khúc dạo đầu réo rắt tươi vui. Chỉ chốc lát, nháy mắt đã chuyển sang trầm lắng. Đây là bản concerto mùa đông trong tổ khúc 4 mùa của Vivaldi. Những âm điệu vút cao và bén nhọn, phải chăng là tiếng gió rít mùa đông? Những âm điệu trầm lắng u buồn, hẳn là hồi ức khi tuyết đã phủ dày. Những âm điệu gấp gáp cuốn theo cái giá lạnh đến tê tái tâm can. Bỗng chốc, trong rét mướt, tiếng thét gọi của con người dần trở nên khàn đặc. Cuối cùng là cô đơn. Sự cô đơn sau khi gió gào tuyết đổ đã hoàn toàn câm lặng. Đây là một bản concerto rất nam tính. Ông chủ rất thích tấu khúc nhạc này. Tinh từ hành cung của mình bước lại. Cô đã nghe thấy tiếng nhạc. Cô đứng trước cửa hành cung của ông chủ, lắng nghe ông kéo đàn. Không lâu sau, cô bèn phổ lời hát cho khúc nhạc cổ điển thời kỳ Bác Rô Quê này. Lời hát của cô là: Ngốc ơi, ngốc ơi, ngốc ơi, ngốc ngốc ơi, đồ ngốc, ngốc ngốc, ngốc ơi. Cô hát không lớn lắm, nhưng đã không kìm nén nổi mà bắt đầu hoa tay múa chân. Cô vận toàn bộ sức lực mà khua khoắng chân tay hết cỡ trong bản nhạc cổ điển. Miệng vẫn ư ử những câu hát giống hệt nhau. Ngốc ơi, ngốc ơi, ngốc ngốc ơi. Không biết đó là lời mô tả về cô hay về ông chủ. Bỗng nhiên, tiếng đàn ngưng bặt, khiến cô giật bắn cả mình, cuống quýt co cẳng, chạy thẳng về hành cung của cô. Không, ông không thể nghe thấy được. Nhưng cho dù ông có nghe thấy, thì đã sao? Phải rồi. Cô cười chua chát, khẽ nhún vai. Tình cũng yêu âm nhạc, nhưng cô thích nhạc có lời. Những bài ca được hát bởi con người, nỉ non da diết, có thể hát theo, có thể giúp người ta giải tỏa. Ca nhạc không nên chỉ có trơ trơ mình âm nhạc. Nhất định phải có những lời yêu thương, nghe mới lọt tai. Cũng giống như đời người đấy thôi. Không thể chỉ có trơ trơ cái sinh mệnh dài dằng dặc. Trong đó cũng phải có ít nhiều ái tình, thì nội dung mới thành ra phong phú. Đây chính là tín niệm của Tinh. Nhưng cô biết, chắc chắn đây không phải là tín niệm của ông chủ. Ông chủ từ xưa đã không bao giờ thích lời ca. Tinh đeo tai nghe vào, rồi cất cao giọng hát váng lên trong hành cung của mình. Anh hỏi nơi xa nhất, ở đâu trên thế giới này? Em ném câu trả lời ra khỏi bầu trời xanh biếc, rơi vào đáy tim anh. Nếu tình yêu của anh chỉ biết đi ngược chiều, anh nói anh yêu em, sao em đuổi kịp anh? Anh hỏi em chân tình ở đâu trên thế giới này? Em đưa tay chỉ ra ngoài biển rộng, thẳng đến đáy lòng em. Nếu trái tim của anh mãi bịt chặt đôi tai, em nói em yêu anh, làm sao anh nghe thấy? Cô hát say sưa, đầy đủ cả biểu cảm và động tác, chẳng khác gì một ca sĩ nổi tiếng. Quay mặt ra phía đồng cỏ ngoài cửa sổ, bàn tay nắm chặt, hát lên những lời ca mà cô cho rằng có liên quan đến mình. Khi hát những lời ca phù hợp với tâm sự của cô, giọng lúc nào cũng vang cao hơn hẳn. Thật say sưa, thật nhập tâm, chân tay múa may sôi nổi. Cô cứ thế hết nhảy qua rồi nhảy lại, hết nhảy lại rồi lại nhảy qua. Nếu trái tim của anh mãi bịt chặt đôi tai, em nói em yêu anh, làm sao anh nghe thấy? Ôi mệt quá đi mất. Cô ngồi thụp xuống thở hắt ra một hơi. Ôi! Có đôi khi thời gian rảnh rỗi quá nhiều, ông chủ mải miết với công việc chế tạo vĩ cầm. Tinh cảm thấy buồn chán, liền đáp máy bay riêng đi khắp nơi trên thế giới, lùng tìm những món ăn ngon, tiện thể shopping. Lần này cô đến Paris, trong một nhà hàng thượng hạng. Tình gọi món ốc sen nướng bơ kiểu Pháp với saus tỏi và hạt óc chó, thỏ nướng nấm rừng, gan ngỗng chiên, một trái lê nướng rượu mật ong và một chai vang Chateau de Malanès 95. Khách hàng xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào cô gái thực lượng kinh hồn này. Đúng là cô ăn rất khỏe. Tất cả các đĩa thức ăn đều không sót lấy một miếng thịt. Đến rau quả trang trí cũng dọn sạch sành xanh, ăn rất ngon lành, tay gấp liên tục không ngừng nghỉ. Khi không còn thừa lại bất cứ thứ gì, cô thanh toán xong lại đến một nhà hàng khác ăn tiếp. Cô gọi một đĩa hải sản thập cẩm đủ cho 4 người ăn, nuôi bò hầm rượu vang, mực nấu cà ri, canh tôm hùm bì vằn thắn nhân cua, và một chiếc bánh sofa thạch chanh. Cũng như vậy, cô đưa tất cả vào trong bụng một cách ngon lành, để miệng và dạ dày thỏa thuê cảm thụ cái thịnh soạn và thỏa mãn mà thức ăn mang đến. Mỗi một hương vị, mỗi một cảm thụ thấm thía đến từ trong nhai nuốt, sức nặng của mỗi một miếng thức ăn rơi xuống dạ dày đều khiến toàn bộ cơ thể cô rung động. Thức ăn là năng lượng, là nhu cầu, là bổ sung, là thỏa mãn. Sau khi cô xử lý hết tất cả chú thức ăn, một nụ cười thần thánh chợt bừng lên trên khuôn mặt. Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều hư ảo và không thể nào nắm bắt. Chỉ có thức ăn lấp đầy cái bụng mới là hiện thực. Tình vốn dĩ còn định tìm đến một nhà hàng khác ăn tiếp, nhưng các nhà hàng đều đã chuẩn bị đóng cửa. Thôi để ngày mai ăn tiếp vậy, giờ thì đi mua lấy một ít vật ngoài thân mà cô yêu thích đã. Cô muốn thay hai bộ trang phục thể thao hiệu Louis Vuitton. Ngoài ra, cô muốn tặng ông chủ một chiếc hộp Secret, tới Hummer mua khăn lụa và một chiếc yên ngựa mẫu mới nhất, rồi áo len của Selena, trang sức của Chanel, một sợi dây chuyền kim cương có gắn ngôi sao. Nếu không mua được, cô sẽ tiếc đến chết mất. Một đôi bốt dài mẫu mới của Chistadio. Sau khi tất cả đã được chuyển về khách sạn, cô nằm giữa đống hàng ngổn ngộn, ôm lấy chúng mà lăn qua lăn lại. Cứ thế một lúc, cô lại cảm thấy vô vị. Cô đá văng một hộp cắt tông đi, rồi sau đó ngồi thụp xuống thở dài. Đúng là cái gì cũng có. Tiền bạc, mặc sức phung phí cũng không hết. Thân hình ăn bao nhiêu cũng không béo phì. Khuôn mặt trẻ mãi không già. Thế nhưng, xen lẫn trong đó, vẫn có ít nhiều phiền muộn. Bởi vì trái tim hoang mang, không chỗ dựa, lơ lửng giữa không trung. Sau khi lăn lộn trong đống đồ mới mua sắm một hồi, cô quyết định ra ngoài đi dạo. Cô bước vào một quán bar nhỏ, gọi một đĩa thức ăn và một cốc bia. Cô xinh đẹp thế kia mà, chắc chắn có rất nhiều người lân la đến bắt chuyện. Cô sẽ vui vẻ tán phét với họ, rồi chọn lấy một gã trông hấp dẫn nhất trong bọn để trò chuyện thân mật thêm một bước. Họ uống rượu, họ cười đùa, họ ngồi sát vào nhau. Cuối cùng, gã đàn ông sẽ ôm lấy cô, mang đến cho cô thứ hơi ấm chỉ có đàn ông mới có, mang đến cho cô một vòng tay đàn ông, mang đến cho cô nụ hôn đàn ông chân râu nhồn nhột. Tất cả cô đều nhận hết. Từ trước đến nay, đối với người đàn ông lạ mặt, cô đều làm như vậy. Cô trường sinh bất lão, cô siêu phàm thoát tục, cô giàu có rủng rỉnh, nhưng tất cả lại không thể chứng tỏ cô đang sống hạnh phúc và không hề cô đơn. Cô rất cô đơn, rất rất cô đơn. Đàn ông đưa cô về nhà họ, hoặc là cô đưa đàn ông về phòng khách sạn của mình, đều là chuyện rất đỗi bình thường và đương nhiên. Thế giới của cô không cho phép cô kết bạn. Chẳng lẽ cô còn phải bỏ qua những cuộc gặp gỡ tình cờ? Còn lâu, cô nắm giữ lấy những vòng ôm và hơi ấm mà cô hằng khao khát. Đêm nay, Tinh theo một anh chàng có mái tóc dài màu nâu đến một khách sạn nhỏ. Anh chàng rất cao, áo t-shirt và quần jean, trông lịch thiệp nhã nhặn. Anh chàng nói mình là một sinh viên, tương lai muốn trở thành họa sĩ và nhà thơ. Tuy rằng Paris đã có quá nhiều họa sĩ và nhà thơ, và Tinh cũng chẳng hề dự cảm thấy anh chàng sẽ có mấy tiền đồ, nhưng cô vẫn theo anh chàng rời khỏi quán bar. Chỉ vì hình dáng sau lưng của anh ta hao hao giống một người nào đó. Đúng vậy, khi anh ta quay người đi cầm lấy ly rượu, cô đã mềm lòng. Khách sạn nhỏ mang phong cách điển hình của Paris. cầu thang xoáy ốc, lan can bằng sắt tạo hình hoa lá, giống như dải dây leo đang vươn mình lên trên. Ánh đèn mờ mịt hắt lên tường những bóng người dài lêu nghêu, nhưng đường viền của hình ảnh lại sắc nét, hệt như những bức tranh cắt bóng. Hai người ôm ghì lấy nhau, hôn nhau, quấn riết lấy nhau, bước lên từng bậc cầu thang, ôm nhau cười váng lên bên ngoài gian phòng chỉ định lên tầng lầu. 7 phần dục vọng, 3 phần đen trai. Vừa đẩy cửa bước vào, anh chàng đã thẳng tay xô cô xuống giường. Tinh lật người dậy, vừa cười vừa nhảy vọt lên khỏi giường. Anh chàng giơ tay muốn chộp lấy cô, nhưng cô đã đứng vững trên mặt đất rồi nói với anh ta: "Tôi là một nhà tiên tri." "Gì cơ?" Anh chàng nhìn sững vào cô. "Anh thuộc chòm sao cự giải đúng không? Và chòm sao mặt trăng là bạch dương." Anh chàng gãi gãi đầu rồi hỏi: "Sao cô biết?" Tinh nói tiếp: "Bố mẹ anh ly dị lúc anh 8 tuổi. 9 tuổi, anh bị nhà trường đuổi học vì tội trộm cắp. Có mối tình đầu năm 13 tuổi. Năm 14 tuổi, quan hệ lần đầu với một mối tình khác. Năm 18 tuổi, cô bạn gái 23 tuổi của anh mang bầu. Cô ta đã phá thai. Đó là một đứa bé gái. Năm 19 tuổi, anh tìm được người con gái anh yêu thực lòng. Nhưng cô ta lại đã thuộc về người khác." Sắc mặt của anh chàng kinh hãi cực độ. Tất cả những điều cô nói đều trúng tóc. Đang định hỏi cô thì Tinh lại ngăn không cho anh ta hỏi. Cô mỉm cười, ngồi trên đùi anh chàng như một con mèo, quay mặt về phía anh ta. Cô nói: "Năm nay anh 21 tuổi gặp tôi, nhưng anh không thể có được tôi." Anh chàng bật cười, đưa tay giữ chặt lấy eo lưng cô. Anh ta đang nghĩ: "Tôi phải chiếm hữu cô bằng được." Khi anh chàng ghì lấy cô định hôn tiếp, thì Tinh giơ ngón tay ra, viết lên giữa hai đầu lông mày của anh ta một ký hiệu gần giống như số 8. Chớp mắt, anh chàng hai mắt trợn ngược, cả thân mình đổ vật xuống giường. Cú chết giấc này khiến anh chàng không kịp cả kinh ngạc. Nhìn ngắm một người đàn ông trong gian phòng của một khách sạn nhỏ là một hành vi đã trở thành thói quen của Tinh trong nhiều năm nay. Đàn ông có đường nét của đàn ông, có hơi hướng của đàn ông. Đàn ông có sự quyến rũ của đàn ông. Ở bên cạnh một người đàn ông bằng xương bằng thịt, cô vẫn cảm thấy cô đơn. Nhưng nỗi cô đơn thế này dù sao vẫn còn hơn là chỉ biết nhìn chăm chăm vào một bóng hình. Nhìn ngắm một khuôn mặt để cô đơn phong phú hơn rất nhiều so với nhìn ngắm một cái lưng để cô đơn. Cô châm một điếu thuốc, hít một hơi, sợi khói lan tỏa, uốn éo như một linh hồn đang bay lên giữa không trung. Cô nhìn gã trai đang hôn mê, nói: "Tôi nói cho cậu biết, cậu không thể sống lâu. Cậu sẽ chết sớm. Cậu sẽ chết bởi một người đàn bà không yêu cậu. Phải oán hận đến tận lúc chết." Anh chàng không phản ứng gì. Anh ta không nghe thấy. "Cậu cũng chẳng giàu có gì. Lý tưởng không thực hiện được. Cuộc đời cậu có thể nói là hoàn toàn không có lấy một điểm nhấn. Chỉ duy nhất có một điểm hơi đặc biệt. Đó là cậu gặp được tôi. Bởi vì tôi nên ký ức tối nay của cậu sẽ được gột sạch, đưa đến cầm cố tại căn phòng bí mật dưới lòng đất của hiệu cầm đồ số 8. Đúng vậy, trong tầng ngầm bí mật của hiệu cầm đồ có một số hồi ức vẫn chưa đăng ký, không biết là của ai. Không màu, không vị, khóa trong từng chiếc hộp gỗ nhỏ. Nếu mở hộp gỗ ra, hình ảnh bay lên giữa không trung đều là khuôn mặt của Tinh. Trong vô số những cuộc gặp gỡ tình cờ, có nụ cười của Tinh, có vẻ quyến rũ của cô, có lời nói ngọt ngào của cô, có ánh mắt long lanh, song đơn độc mà cô đã ném ra. Tất cả đều là những đoạn hồi ức mà những gã đàn ông kia đã đánh mất. Nhưng trong tài khoản ngân hàng của họ lại thường xuyên xuất hiện một khoản tiền nho nhỏ. Đúng là một sự cô đơn cùng cực. Thông thường, sự thỏa mãn của một người đàn bà đến từ người đàn ông không quên nhớ nhung họ. Cô tồn tại trong trí não của vô số những đàn ông, khiến họ phải nhớ nhung, phỏng đoán, kiếm tìm. Nhưng cô đến hồi ức cũng không thể để họ lưu lại. Tồn tại cũng chẳng khác gì không tồn tại, không ai nhớ nổi. Tinh đứng trước cửa sổ, cô đang đợi trời sáng. Từ lâu, cô đã không còn là con người nữa rồi. Cô không có những khao khát nhục dục, song cô lại có một thứ khát vọng vượt ra ngoài nhục dục. Cứ như thế, sống qua 100 năm, có quá nhiều phàm phu tục tử bày tỏ niềm ái mộ với cô, nhưng không ai có thể, và điều đó là đương nhiên. Trong khi người có thể lại dường như không có một mảy may cảm nhận gì với ái tình. Tình thực sự không hiểu nổi, cô và ông chủ đều cùng là một loài sinh vật như nhau trong trời đất này. Chỉ có cô là phù hợp với ông, cũng giống như những cặp sinh vật trong con thuyền Noah, tự nhiên nhất, tuyệt đối nhất và không thể nào thiếu được đối phương. Thế mà cô đơn quá đỗi, đến rồi lại đi. Cô chỉ có được cái bóng sau lưng của ông chủ. Thưa quý thính giả, cuộc sống của họ là như thế, giàu có, thư thái, nhàn nhã, người hầu kẻ hạ tấp nập, vật chất thừa mứa đủ đầy, thời gian chẳng là gì với họ, không lưu chuyển, tuổi thanh xuân vĩnh hằng và cơ thể trường sinh bất lão. Họ sống không chút lo phiền, hưởng thụ tất cả những gì họ có, đổi lại bằng một sứ mệnh là thu mua tất cả những gì thuộc về con người, dâng hiến cho một đấng quyền năng mà hai người họ phải quỳ gối. Chẳng thiếu thứ gì, duy chỉ thiếu tình yêu. Đó là cuộc sống của ông chủ và Tinh, hai con người, hai nỗi cô đơn. Mà ở đây, một lần nữa Thâm Tuyết lại chứng tỏ khả năng miêu tả tâm lý nhân vật của mình. Thông qua một loạt hành động, những thói quen sinh hoạt và giải trí hàng ngày của hai nhân vật, tác giả mang lại cho người đọc, người nghe một cảm giác cô đơn đến cùng cực. Với ông chủ, đó là sự cô đơn trong tự linh hồn của mình. Nó toát lên từ sự lạnh lẽo, xa cách mà người khác không thể nào với đến được. Dường như không có bất kỳ ai, ngay cả chính bản thân ông chủ, có thể chạm đến tâm hồn của ông. Đó là lý do vì sao ông say mê với những cây đàn, nhưng lại không thể ban cho chúng linh hồn, và cũng chẳng hoàn toàn có thể thổi hồn vào những giai điệu vĩ cầm mà ông đang kéo. Còn với Tinh, đó là sự cô đơn khi không thể nào sánh bước cùng người cô yêu, mà chỉ có thể dõi theo bóng hình sau lưng ông chủ. Đó là sự cô đơn và bất lực sau rất nhiều những nỗ lực. Sự cô đơn của kẻ chẳng thể giành lấy cho mình những điều bản thân khát khao. Hay nói cách khác, đó là sự khát khao yêu thương của một con người chưa bao giờ được yêu thương. Câu chuyện sẽ diễn tiếp như thế nào? Mời quý thính giả cùng đón nghe trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối ngày mai.